Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, thứ 174 chương bí mật bại lộ, nhị, quân Hàn Nguyên lạnh nhạt hai mắt dường như có nồng đậm hàn ý. Như trời băng đất tuyết chung rét lạnh nhất bông tuyết, chỉ một ánh mắt, liền đông lạnh biết dùng người run run, thanh y thanh âm cầm lòng không đậu thấp xuống. Ở đó song lạnh giá con ngươi chung, dần dần chìm ngập xuống. Việc này bản tọa tự có định đoạt, quân Hàn Nguyên thanh âm lãnh đến mức tận cùng. Ngươi, trở lại, cung chủ. Thanh y bỗng nhiên tiến lên một bước, vội vàng nói, thuộc hạ cảm thấy lão tôn chủ lo lắng là chính xác. Cung chủ ngài trên người hỏa độc không thể lại mang xuống. Nếu như ngài không muốn theo Vân Sở cô nương trên người đạt được Phật Liên chi tâm. Thú sắc phi thiên tử là lựa chọn tốt nhất, mặc dù sắc phi thiên tử làm người thuộc hạ hiện tại cũng chán ghét. Nhưng là không thể phủ nhận thủy thổ song hệ nàng là trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất. Cung chủ ngài, thanh y còn chưa nói hết lời. Một cỗ hơi nóng đánh tới. Thân thể đột nhiên bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Hung hăng đánh vào trên tường. Trên người y phục ở trong chớp mắt bị thiêu được cháy đen. Cung chủ. Tha mạng, thanh y gian nan phun ra kỳ tự, thoát lực quỳ ngồi dưới đất, sở mặc cũng là hoảng sợ, vô ý thức liền quỳ gối thanh y bên người. Cung chủ bớt giận, thanh y đại ca nhất thời tình thế cấp bách mới vượt ra ngoài giới hạn. Cung chủ bớt giận, những lời này, quân Hàn Nguyên hờ hững bối quá thân. Lạnh nhạt ngôn ngữ tựa cửu u trong địa ngục truyền đến gió lạnh. Đừng làm cho bản tọa lại nghe thấy lần thứ hai, thanh y tự biết mình quả thật vượt ra ngoài giới. Hạn, đành phải thật sâu cúi đầu. Thuộc hạ biết sai, bản tọa không hy vọng cung chủ có người thứ tư biết Phật Liên chỗ, hắn không? Lấy Phật Liên chi tâm. Nhưng nếu như Vân Tiêu Thần Điện chung, có những người khác, hoặc là lão tôn chủ biết được Phật Liên hạ lạc, tất nhiên sẽ trực tiếp phái người đến đoạt. Hắn không hy vọng nhìn thấy kết quả như thế, thanh y trầm giọng nói, lão tôn chủ lần này dường như vẫn như cũ hạ quyết tâm. Sợ rằng chỉ có thể cung chủ ngài tự mình trở lại cùng lão tôn chủ giải thích quân Hàn Nguyên chân. Mày túc được càng sâu, chán gian có huy chi không đi mù, sở mà cẩn thận liếc mắt nhìn nhà mình cung chủ sắc mặt. Yên lặng mở miệng nói. Cung chủ, lão cung chủ vậy chúng ta xác thực không tốt lắm nói. Sợ rằng thực sự được có ngài tự thân xuất mã, huống chi đại cung chủ kia vẫn chờ chào ngài nhược điểm. Nếu như hắn lấy chuyện này đến lý do thoái thác, lão tôn chủ kia còn không càng áp không được. Quân Hàn Nguyên như hố đen bàn hai mặt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trong tay tử mẫu giới. Không có trả lời, sở mặc hòa thanh y liếc mắt nhìn nhau. Cũng không dám nhiều lời nữa. Một lúc sau, quân Hàn Nguyên cuối cùng lạnh lùng mở miệng, trở lại, sở mặc hòa thanh y cầm lòng không đậu thở phào nhẹ nhõm. Cung chủ nguyện ý trở lại, bọn họ tự nhiên hảo bàn giao. Thanh y nhìn quân Hàn Nguyên trong tay nhẫn, có chút cảm thán cái kia gọi Mặc Vân sở nữ nhân rốt cuộc là đụng phải cái gì thiên đại có phúc. Có thể được cung chủ coi trọng như vậy. Vì nàng kế hoạch biến đổi lại biến, thậm chí vì hắn không tiếc phản kháng lão tôn chủ mệnh lệnh. Đêm khuya tĩnh mịch, một đạo độ lửa sao băng tự chân trời chợt lóe lên. Xông thẳng chân trời, tan biến ở trong tối màu xanh màn trời chung. Trong bóng tối, Vân Sơ hình như có sở cảm ngẩng đầu nhìn lại. Ở đây, cũng có sao băng không? Tiểu Vân Vân ngươi nói gì? Yêu nghiệt đang nghĩ ngợi uy tiểu bá vương ăn cái gì hảo. Không cẩn thận nghe, không có gì, Vân Sơ thu hồi nhãn thần. Có người tới, đầu hẻm, một nhỏ gầy bóng người lảo đảo chạy tới. Lại là chính chạy được thở hổn hển Thanh Doanh. Nhìn thấy Vân Sơ, nàng thất kinh ánh mắt lộ ra một đạo tia sáng. Vội vàng chiều Vân Sơ chạy tới. Sư phụ, quên, Vong Quy Tông Nhân, đuổi tới, PS. Hôm nay canh tân hoàn tất, ngày mai gặp, du ba, du, tương đương, hết chương.